Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 25, khó dây dưa năng lực. Oanh, hỏa diễm cùng khói mù trong lúc đó đụng nhau, bộc phát ra cường đại uy lực. Từng trận khí lưu đem chung quanh một chút vật kiến trúc đều cho rung sụp. Smoker đứng tại chỗ, nhìn Yagami Kyo, trong lòng đang tính toán lấy. Tạp vô cực trí vô cực trùng, hỏa diễm cùng khói mù đánh khẳng định chính là không về không. Smoker là nghĩ như vậy, nhưng Yagami Kyo có thể liền không phải như vậy nghĩ. Cái này cũng phải xem là dạng gì dưới tình huống, mới có thể xuất hiện ngang hàng. Nhìn hắn dáng vẻ, thân thể khỏe mạnh giống không thể hỏa diễm biến hóa. Tất cả đều là thật thể, cũng không thể hướng hỏa quyền ấy như vậy. Có thể đem thân thể từng cái vị trí đều biến thành hỏa diễm. Từ điểm này đến xem, hắn hỏa diễm năng lực, phỏng chừng chính là một loại có thể khống chế hỏa diễm ác ma quả thực. Mà cũng không phải là nghĩ thiêu thiêu quả thực kia loại. Có thể để cho thân thể hỏa diễm biến hóa. Smoker ở trong lòng tính toán, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đánh bại, thậm chí là đưa hắn bắt lại. Có thể Yagami Kyo lúc này chính là từ từ đi tới, khóe miệng kéo một cái nếu như không cười đều, đi về phía Smoker. Đối với Smoker ý nghĩ trong lòng, Yagami Kyo biết rõ rõ ràng, cũng minh bạch hắn đang tính toán chính mình hết thảy hành động. Nhưng là, hắn nhất định sẽ thất bại. Thân thể ta mặc dù không có thể hỏa diễm biến hóa, nhưng là, cũng bởi vì thân thể ta không thể hỏa diễm biến hóa, cho nên ta ở mọi phương diện đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng không phải ngươi suy nghĩ trong lòng liền có thể đánh bại ta. Yagami Kyo cũng ở trong lòng suy nghĩ. Hắn tự nhiên sẽ không đem những thứ này nói ra. Hô từ từ đi về phía Smoker Yagami Kyo. Tại trên bàn tay thả ra một đóa ngọn lửa màu u lam. Tiếp theo chính là muốn làm hắn thời điểm đương cảm nhận được Yagami Kyo lòng bàn tay ngọn lửa này. Lúc, Smoker trong lòng cả kinh, ánh mắt cố định tại lòng bàn tay hắn trên ngọn lửa màu u lam. Bá, vốn là từ từ đi tới Yagami Kyo, bước chân tốc độ tăng nhanh, từ bước từ từ đến bước nhanh, cuối cùng thì đến được bạo trùng mức độ. Yagami Kyo xông lại, Smoker sau khi nhìn thấy, cũng không có nghĩ nhiều nữa. Cùng Yagami Kyo chiến đấu chung một chỗ, chẳng qua là, lần chiến đấu này, Smoker chính là hoạt dụng thân thể của mình có thể hóa thành khói mù năng lực. Đương Yagami Kyo quả đấm công kích được thân thể của hắn lúc, hắn chính là nhượng thân thể biến thành khói mù, từ đó né tránh hắn công kích. Yagami Kyo một quyền xuyên thủng Smoker biến thành khói mù thân thể, tiếp lấy cả người cũng đều xuyên qua. Ngay tại hắn xuyên qua sau, Smoker thân thể tại Yagami Kyo sau lưng khói mù biến thành thật thể. Sau đó nắm Yagami Kyo thân thể xuyên qua khói mù sau cái này không đương cấp cho hắn công kích. Ngay tại hắn nắm quyền muốn lúc công kích sau khi đưa lưng về phía hắn Yagami Kyo, chính là lạnh lùng cười lên, nhanh chóng xoay người, đồng thời cũng để bàn tay tâm ngưng tụ ra một đóa hỏa diễm. Hướng về phía biến thành thật thể Smoker đập tới. Tốc độ thật nhanh. Smoker thân thể ngưng tụ thành thật thể. Nắm quyền đối với. Đúng. Yagami Kyo phát động công kích. Đây cơ hồ là cùng Yagami Kyo xoay người. Cầm trong tay hỏa diễm phất đi công kích hắn thời cơ là một dạng. Hô. Yagami Kyo cười ta cầm trong tay hỏa diễm quăng về phía Smoker. Người sau khi nhìn thấy, lập tức đem thân thể biến thành khói mù trạng thái. Hắn cũng không dám đem thân thể của mình đi ngăn cản Yagami Kyo hỏa diễm. Đương Yagami Kyo phất phát cáu diễm đánh vào Smoker biến thành khói mù lúc, cường nổ lớn lần hai sinh ra, từng trận phong bạo truyền ra. Cái này làm cho ở phía xa giao chiến Akame cùng Tashiji hai người cũng không nhịn được nhìn tới. Phanh bá, khoảng cách gần nổ mạnh, Yagami Kyo cũng bị khí lưu cấp hiên phi, nhưng đối với hắn mà nói chính là không có chút nào tổn thương. Sau khi hạ xuống trên mặt đất chợt đi kéo dài khoảng cách. Bá, một bên khác Smoker cũng giống vậy, cứ việc thân thể biến thành khói mù, nhưng ở Yagami Kyo cầm trong tay hỏa diễm phất tới công kích hắn sở biến thành khói mù. Sinh ra nổ mạnh lúc, hắn nhưng thật ra là ăn chút thua thiệt nhỏ. Cứ việc nói thân thể của hắn có thể biến thành khói mù, né tránh sở hữu vật lý công kích, nhưng là, nếu là có biện pháp đồng thời công kích khói mù thời điểm, như vậy chuyện này với hắn công kích vẫn có chút chỗ dùng. Yagami Kyo vừa mới đưa tay trong ngọn lửa màu u lam phất tới quay đánh khói mù. Dùng khói mù cùng hỏa diễm đụng nhau sinh ra cường lực nổ mạnh. Loại phương thức này, hỏa diễm là Yagami Kyo thi triển ra, mà không phải hắn dùng thân thể biến thành. Cho nên tại lực công kích phương diện rất mạnh. Cho nên tại đánh trúng khói mù biến hóa Smoker sau, người sau cũng ăn chút thua thiệt nhỏ. Dù sao thân thể của hắn chính là khói mù, nhưng là Yagami Kyo thân thể không phải hắn quăng ra phát cáu diễm. Người này, Smoker giật mình Yagami Kyo lại muốn đến loại biện pháp này tới âm hắn. Mà Yagami Kyo chính là cười lạnh nhìn Smoker, xem ra kế hoạch không sai. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái lần hai hướng phía bên kia trùng kích đi qua. Rất ăn ý. Hai người đều tạm thời không có sử dụng khói mù cùng hỏa diễm. Chẳng qua là triển khai kích liệt vũ thuật tỉ thí. Chẳng qua là, tại võ thuật trên, Smoker đối mặt Yagami Kyo sẽ phải rơi vào hạ phong. Người sau là trải qua hai cái thế giới hủy diệt tính sự kiện người. Cái này võ thuật khẳng định không lời nói. Yagami Kyo một cái bên trái câu quyền đòn nghiêm trọng Smoker má phải. Người sau muốn còn lấy nhan sắc. Nhưng hắn vẫn là né tránh, thậm chí đang lợi dụng né tránh hậu thân thể lăng không xoay tròn. Hai chân giống như quạt gió một dạng không ngừng xoay tròn thay nhau công kích. Smoker đối mặt Yagami Kyo loại này nối liền thế công, cũng cảm giác phi thường cố hết sức. Phanh ba phanh, Yagami Kyo lăng không xoay tròn hai chân thay nhau công kích. Bị Smoker cho đón đỡ phòng ngự đi xuống. Người trước mượn cuối cùng một cước lực đạo. Trên không trung lật đi một vòng lui về phía sau. Smoker chính là nắm cái này cơ hội. Đưa tay cổ tay biến thành khói mù trạng đối với. Đúng, thân trên không trung Yagami Kyo tiến hành công kích bạch quyền. Smoker nắm quả đấm, đột nhiên hướng về phía Yagami Kyo đánh mà ra. Theo hắn đem quả đấm trở về, biến thành khói mù trạng quả đấm. Tốc độ thật nhanh tự đi tới Yagami Kyo bên người. Người sau mới vừa trên không trung toàn đi một vòng, chưa kịp thi triển chiêu thức, cuối cùng cũng chỉ có thể là hai tay đón đỡ. Phanh, nhìn như mềm nhũn khói mù quả đấm, nhưng là tại chính thức bị đánh trúng thời điểm, lực đạo chính là lạ thường mạnh mẽ. Yagami Kyo hai tay khoanh phòng ngự, nhưng cả người cũng bị đánh bay. Phanh bá, bị đánh bay sau khi hạ xuống, nửa ngồi chồm hổm dưới đất chợt đi. Nhìn trước mặt nhanh chóng hướng về tới Smoker, đứng lên, tay phải từ trên hướng xuống mạnh mẽ câu. Bát tử bôi, Yagami Kyo tay phải từ trên hướng xuống móc một cái. Lòng bàn tay quăng trên đất đoàn ngọn lửa nhỏ trong nháy mắt nổ mạnh ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm. Hỏa trụ, tới quá đột ngột, Smoker cơ hồ là gần người. Nhưng khi Yagami Kyo quăng trên đất đoàn ngọn lửa nhỏ nổ mạnh ra cái này rút mạnh mẽ hỏa diễm hỏa. Sau cột, không có thời gian nghĩ nhiều lập tức dùng lộn ngược ra sau tránh về phía sau. Vốn là suy nghĩ như vậy công kích nên kết thúc thời điểm. Chính là phát hiện, nổ mạnh lên một cái hỏa diễm hỏa sau cột, tiếp lấy đệ nhị cây. Cái thứ ba cũng có thẳng tắp về phía trước kéo dài từ dưới đất nổ mạnh lên. Dầm dầm dầm, liên tục từ dưới đất nổ mạnh lên 8 cái hỏa diễm hỏa trụ thẳng tắp công kích. Smoker cũng lợi dụng lộn ngược ra sau cách thức, không ngừng lùi lại tránh né. Cuối cùng là không có trúng chiêu. Nhưng là, như vậy hắn cũng không chịu nổi. Bởi vì hỏa diễm hỏa trụ nổ mạnh lên thời điểm còn mang theo khí lưu. Cho nên, mặc dù hắn dùng lộn ngược ra sau tránh né, nhưng vẫn là nhiều lần bị nổ tung lên hỏa diễm hỏa trụ khí lưu cho quét trúng thân thể. Cũng để cho hắn ăn một cái thua thiệt. Phanh bá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.